Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đêm khó ngủ, chương 707, đêm khó ngủ. Cùng lúc đó, địa cầu, kinh đô, Trương Đào nhận được điện thoại, có chút nhíu mày, dù là hơn nửa đêm, bộ giáo dục cũng là ánh đèn sáng choang, không có tan tầm nói chuyện, không chịu thiệt a. Ngoặc kép, không có, đánh chết một vị thất phẩm võ giả. Lý Trường Sinh dẫn người lui về tới. Điện thoại bên kia, có người hồi báo tin tức. Tiếp lấy trần chờ một lát mới nói. Bộ trưởng, đem ma đô địa quật giao cho ma võ thật thích hợp sao? Ma võ mấy vị, đều cực kỳ hiếu chiến. Hôm nay một trận chiến này, mặc dù đánh chết một vị thất phẩm võ giả. Có thể lý viện trưởng mấy người kém chút bị kéo ở. Một khi xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, báo cáo tin tức người, có chút bất đắc dĩ. Nhân loại thực lực không bằng địa quật, quá mức hiếu chiến, không phải chuyện tốt, tựa như đêm nay chiến đấu, liền không nên phát sinh. Không có ý nghĩa chiến đấu, là giết đối phương một vị thất phẩm cảnh, nhưng khi đó vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Phàm là địa quật cường giả đến giúp tốc độ nhanh một chút. Lý Trường Sinh liền có khả năng ngã vào đi. Cũng liền đánh đối phương một trở tay không kịp. Bằng không, Ngô Khuê Sơn bên kia lại có cửu phẩm xâm lấn. Hắn không cách nào đến trợ giúp. Kia liền càng nguy hiểm. Trương Đào trầm ngâm nói. Quay lại ta sẽ cùng bọn hắn nói một chút. Lý Trường Sinh ra hỏa này. Cũng nên ăn chút đau khổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Trương Đào lần nữa cau mày nói, làm cái gì, đừng hơi một tí tinh thần lực dò xét, không biết tôn trọng cá nhân tư ẩn sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn ngốc trệ hồi lâu, nhịn không được thấp giọng mắng, nói chính ngươi đi, ta có việc tìm ngươi, mà đồ bên kia chuyện gì xảy ra. Ma võ nếu là thường xuyên như thế, đánh những này không cần thiết chiến dịch, vậy ta liền muốn cân nhắc, đến cùng muốn hay không cho phép ma võ tỏa trấn ma đô địa quật. Mấy tên khốn kiếp này, liền không thể an tâm điểm. Trương Đào, võ đại nếp sống, ngươi muốn uốn nắn tới. Bây giờ Hoa Quốc còn không có chủ động khai chiến thực lực. Thế cục vốn cũng không diệu. Còn chủ động khai chiến, đây không phải cho chúng ta gia tăng gánh vác sao? Ngoặc kép, Lý Trấn rất là bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh trước kia coi như an tâm. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay một trận chiến này, đích thật là không có ý nghĩa sự tình. Nghe nói, chỉ là vì cướp đoạt hạt quỳ hoa. Lý Trấn nhận được tin tức thời điểm, kém chút không có buồn bực chết. Một đám giặc cướp sao? Mấu chốt thực lực còn không có người khác mạnh, làm cường đạo liền không sợ bị người đánh chết. Trương Đào khẽ cười nói, đánh một trận cũng tốt, cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá khu vực phòng thủ muốn thay đổi một chút, ma võ tọa trấn ma đô địa quật lời nói. Ma đô địa quật muốn an bài một vị tuyệt đỉnh đến tọa trấn. Lần này chờ chiến vương thương thế khôi phục. Để chiến vương tọa trấn Nam 7 vực đi. Về phần Nam 9 vực, Nam Vân Nguyệt đi tọa trấn đi. Lý Trấn ngưng tiếng nói, cần phải sao? Nam 6 vực bên kia có vi tổ tọa trấn. Hiện tại Nam 7 vực, chấm ngoặc kép, mà đồ bên này có hơi phiền toái. Mà võ trấn áp lời nói, loại này chiến đấu sẽ thường xuyên phát sinh, nhưng chúng ta không thể thả lấy ma võ không đi dùng. Vậy liền quá lãng phí, để chiến vương đi tọa trấn, vẫn là có cần phải, miễn cho không kịp, chân vương xuất thủ, đánh chết Lý Trường Sinh đám người. Trương Đào lời nói, để Lý Trấn rất là bất đắc dĩ, lời nói này thật có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Lý Trấn lại nói, may mắn Phương Bình đang bế quan, bằng không, gia hỏa này biết ma võ người đang đánh cướp. Chỉ sợ cũng không nhịn được xuất thủ. Kia liền càng không xong. Ngươi nói có đạo lý. Nam Bảy Vực hay là muốn để cường giả đi tọa trấn mới được? Trương Đào cũng không nói cái gì. Người lão gia hỏa này biết cái gì? Nếu không phải Phương Bình chỉ điểm, Lý Trường Sinh nhàn không có chuyện làm mới có thể phát động một trận chiến này. Còn Phương Bình đang bế quan, có thể là đang bế quan, là tại địa quật bế quan không sai biệt lắm. Lý Trấn cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Lại nói, hôm qua cùng hôm nay hai ngày, báo danh tham quân nhân số vượt qua 50 vạn. Trương Đào, việc này ngươi nói nên xử lý như thế nào? Còn có, cái khác các quốc gia, hiện tại cũng đối bọn ta làm áp lực. Một chút tiểu quốc đã xuất hiện náo động, bọn hắn có thể cũng không đủ tài nguyên cung cấp cho đại chúng tu luyện. Trước đó ngươi cướp đoạt một đoạn khoáng mạch, lần này lại đặt xuống tử cấm địa quật. Các quốc gia có ý tứ là Hoa Quốc đã chủ động công khai tin tức, vậy liền phải nhận lãnh trách nhiệm. Tài nguyên muốn cùng hưởng, chấm ngoặc kép, cùng hưởng hắn đại gia. Ngoặc kép, Trương Đào hùng hùng hổ hổ, tức giận nói, ai nói với ngươi, ai nói nghe được lời này, ngươi không biết một kiếm chém hắn. Chúng ta tài nguyên làm sao tới, còn không phải đánh trở về. Hai năm này, Hoa Quốc chết trận nhiều ít cao phẩm võ giả. Nói cho bọn hắn, bớt nói nhảm, lại nói nhảm, lão tử dẫn đầu Hoa Quốc tinh anh đầu nhập vào địa quật. Ta cũng muốn nhìn xem, cuối cùng ai chết, từng cái xuất công không xuất lực, vì lão tử làm việc. Thật mẹ nó là lão tử một người trách nhiệm. Những phế vật kia lại không xuất lực, dứt khoát để địa quật công phá địa cầu được rồi. Hoa Quốc không nói những cái khác, chúng ta liên thủ trấn Thiên Vương, bảo trụ một số người tính mệnh vẫn là không có khó khăn. Chúng ta có vốn liếng này, bọn hắn có sao? Từng cái suốt ngày còn dám cùng lão tử kêu gào, chớ chọc gấp ta. Những năm này lão tử đã cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. Cáo chi cái khác ngũ đại thánh địa, gần đây cho ta khai chiến. Thật muốn thực lực khiếm khuyết, Hoa Quốc có thể phái một số người viện trợ, nhưng là bọn hắn muốn xung làm chủ lực, đặt xuống tài nguyên, chia 3-7 sổ sách. Hoa Quốc muốn 3 thành, không coi là nhiều. Còn có, cho lão tử cảnh cáo bọn hắn, lại mẹ nó giả chết, lão tử để Phương Bình đi tai họa bọn hắn. Tin hay không lão tử làm chuyện này? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Trấn ngốc trệ nửa ngày. Lời này, tốt có thâm ý, làm sao tai họa? Phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Đào cười nhạo nói, nhiều chuyện đơn giản, để tiểu tử kia từng cái địa quật đi một lần, ẩn giấu đi khí tức, đi nổ cái 1-2 tòa vương thành. Những người này có thể đánh ra óc đến. Đừng ép ta, ta không muốn để cho bọn hắn bị động tham chiến. Một mực cũng lười quản bọn họ, nhưng bây giờ thế mà còn dám muốn tài nguyên cùng hưởng. Thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu? Đem ta nguyên thoại nói cho bọn hắn, ta không thèm để ý bọn hắn. Bọn hắn thích thế nào thì thế nào, không được liền để bọn hắn đầu hàng. Ta muốn thấy nhìn địa quật có hay không nhận, giết hay không bọn hắn. Bọn hắn đầu hàng, lão tử liền đi địa quật đánh du kích. Cùng lắm thì đi giới vực chi địa, đi cấm kỵ hải, thật đúng là có thể đem ta giết chết rồi. Ngoặc kép, ngươi cái này tính tình. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn không phản bác được. Bất đắc dĩ nói, đừng như thế táo bạo. Bọn hắn cũng không có ý tứ này. Bất quá bây giờ công khai tin tức, Hoa Quốc khá tốt, địa phương khác hoàn toàn chính xác có chút loạn. Người người đều cầu thực lực tự vệ, có thể tài nguyên hoàn toàn chính xác khiếm khuyết lợi hại. Cũng khó khăn, bọn hắn khó, chúng ta cũng khó, những năm gần đây, cũng liền 2 năm này cất một chút đồ tốt, có thể đó cũng là dùng mệnh đổi lấy, có thể cho bọn hắn sao? Có năng lực liền tự mình cướp đi, để chúng ta cho bọn hắn. Không thể nào sự tình. Ngoặc kép, kia ma võ bên kia khoáng mạch, chấm ngoặc kép, đừng ngốc, ngươi đánh ma võ khoáng mạch chủ ý, ma võ gia hỏa vui lòng. Phương Bình có thể vui lòng, bọn gia hỏa này không làm, về sau dựa vào ngươi đi đoạt. Bọn gia hỏa này không tới tuyệt đỉnh, đều là sống thổ phỉ, nhiều ít có thể đoạt điểm, chia một ít, giết gà đừng lấy trứng. Đạo lý này không hiểu. Yên tâm đi, quay đầu còn sẽ có tiền thu. Phương Bình tiểu tử kia không chịu ngồi yên, sớm muộn muốn đi ra ngoài kiếm bộn. Hắn chụp tới tiền, bảo đảm muốn xảy ra chuyện. Vừa ra sự tình, thu hắn điểm phí bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn nhức đầu không được, nổi nóng nói, chúng ta không phải xã hội đen. Ngoặc kép, Trương Đào miệng đầy tiếng lóng, nghe hắn đều cho là mình là xã hội đen. Cái gì, kiếm bộn? Cái gì, phí bảo hộ? Lời này từ trong miệng ngươi nói ra thích hợp sao? Khó trách võ đại mấy năm này biến hóa càng lúc càng lớn. Đều mẹ nó Trương Đào lão già này làm hư. Trương Đào không có vấn đề nói, tùy ngươi nói thế nào, ngươi không phải năng lực sao? Vậy chính ngươi đi đoạt, Ngự Hải Sơn bên kia khoáng mạch còn có không ít, ngươi dành thời gian chuyển vài tòa trở về. Bên kia đều là Vạn Yêu Vương Đình địa bàn, ngươi muốn cùng Vạn Yêu Vương Đình khai chiến. Ngoặc kép, vậy ta liền không có biện pháp, chính ngươi lại không lấy được đồ tốt. Hiện tại lại ghét bỏ tài nguyên không đủ. Chẳng lẽ có thể từ không sinh có? Ngoại trừ bồi dưỡng một chút nhỏ thổ phỉ, còn có thể làm sao? Quân bộ bên kia đều sắp bị ngươi dưỡng thành mèo. Bọn hắn là mãnh hổ. Giá tính một điểm, rút cơ hội, đánh lên mấy trận, tìm một chút nhỏ khoáng mạch, để cho người ta đi đào. Chết một số người, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trấn trầm mặc một hồi, không có lại nói cái gì. Trương Đào nghĩ nghĩ lại nói, ma đô quân bộ đừng rút lui, dứt khoát treo ở ma võ danh nghĩa, liền gọi ma võ quân đoàn. Hết mấy vạn người đâu, về sau về ma võ, năm nay lại trưng binh 5 vạn, góp đủ 10 vạn quân đội. Quản hắn gọi thế nào, ma võ quân đoàn không thích, Phương Bình quân đoàn cũng được. Cho lão tử nuôi sống cái này 10 vạn người. Theo hắn liền. Còn có thứ một trường quân đội bên kia, đừng kẹp lấy. Hắn không phải muốn sát nhập sao? Tác thành cho hắn thứ một trường quân đội về sau liền thuộc ma võ, cũng phải dựa vào hắn cho ta nuôi. Ngoặc kép, Lý Trấn đều sợ ngây người. Nửa ngày mở miệng nói, ngươi nói là để ma võ đến nuôi những người này. Chấm ngoặc kép, không, Phương Bình đến nuôi, ngoặc kép, hắn nguyện ý không, ngoặc kép, nói nhảm, chính hắn yêu cầu, ta lại không cưỡng cầu, hắn không phải muốn nhìn đến ma võ vô cùng cường đại sao, không phải muốn cùng ba bộ bốn phủ sánh vai sao, cái này có cái gì, chính hắn muốn làm, vậy liền tự mình nuôi, ngoặc kép. Hắn đến đâu làm nhiều như vậy tài nguyên đến nuôi những người này? Chấm ngoặc kép, biện pháp là người nghĩ ra được. Trương Đào cười tủm tỉm nói, tiểu tử này còn muốn đoạt vị trí của ta đâu? Đi, ta để hắn làm. Võ An Quân quay đầu ta đều ném cho hắn. Hắn không phải muốn quyền sao? Không phải sĩ diện sao? Ta xem một chút, Võ An Quân tiếp cận 4 vạn võ giả, hắn làm sao nuôi? Ngoặc kép, Lý Trấn bỗng nhiên có chút đồng tình Phương Bình, nhịn không được nói, người như thế hố hắn không thích hợp a. Ngoặc kép, lời nói này ta bức bách hắn sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, chính hắn yêu cầu không phải sao? Lần trước còn muốn đào người, được, quay đầu ta liền để hắn đào, để cho người ta mang theo quân đoàn đi đầu quân hắn. Hắn hài lòng a, thật đúng là coi là bộ trưởng vị trí là dễ làm. Nào có đơn giản như vậy, nuôi không sống những người này, chính hắn đều không mặt mũi gặp người, ta nhìn hắn về sau còn dám hay không xách chuyện này. Lý Trấn trầm mặc 3 giây, mở miệng nói, thật muốn nuôi sống làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rau trộn, vậy liền cho hắn, ta còn mừng rỡ nhẹ nhõm. Lý Trấn lần nữa trầm mặc, lại nói, hắn không phải sẽ không bế quan rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi đừng giấu giếm ta. Có phải hay không ra ngoài vớt chỗ tốt rồi? Bằng không, ngươi cái này một bộ lập tức có chỗ tốt cầm biểu lộ. Là có ý gì? Ngoặc kép, Trương Đào nghiêm sắc mặt, nói nhảm, nào có rõ ràng như vậy? Đầu ta đau đây, làm sao lại cảm thấy có chỗ tốt cầm? Đi đâu? Ngoặc kép, Lý Trấn hỏi lại, tiếp lấy sắc mặt tái xanh nói, chẳng lẽ đi Ma Đô địa quật rồi? Lần này đại chiến, là hắn tại chỉ điểm. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nói, không đúng, nếu thật là hắn chỉ điểm, làm sao có thể chỉ có ngần ấy động tĩnh? Chỗ tốt cũng không có mò được nhiều ít. Chẳng lẽ, ra ngoại quốc rồi? Ngoặc kép, hoặc là đi thiên nam địa quật, chuẩn bị đi giới vực chi địa. Ngoặc kép, không được, ta phải để cho người ta nhìn chằm chằm điểm. Chấm ngoặc kép, Trương Đào ho nhẹ một tiếng, phủ nhận nói, làm sao lại, hắn không có đi giới vực chi địa, cũng không có đi ngoại vực đều tại truy nã hắn, hắn dám lộ diện sao? Yên tâm đi, còn đang bế quan. Lý Trấn cảm thấy lời này có chút thâm ý, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều, trong lòng tính toán, muốn hay không đi ma võ nhìn xem. Tiểu tử kia không phải người hiền lành, thực lực chẳng ra sao cả, gây chuyện năng lực là thật không tầm thường. Hoa quốc gần đây đại chiến không ít, mặc dù tổn thất không phải quá lớn, có thể tấp nập bộc phát chiến tranh, thật không phải chuyện tốt. Rất nhanh, Trương Đào nói sang chuyện khác, luyện binh lời nói, từ cấm địa quật liền so sánh phù hợp. Trương binh, đã mọi người biết địa quật nguy hiểm, còn muốn báo danh, đó chính là nhiệt huyết ái quốc. Đã không cam tâm ngồi đợi tử vong, không cam tâm nhân loại diệt tuyệt, vậy liền cho bọn hắn cơ hội. Lần này, Trương binh trăm vạn, mới hai ngày liền nhiều người như vậy báo danh. Trăm vạn không coi là nhiều. Chúng ta những năm này, dự trữ vẫn là có một chút, đều đến lúc này. Không cần giữ lại cũng vô dụng. Đan dược công ty bên kia, dự trữ cũng không ít. Mở rộng dùng, cơ sở đan dược tiếp tục cho ta hạ giá. Tham quân người, đều miễn phí. Tối thiểu muốn đem những người này đều bồi dưỡng thành võ giả. Về phần về sau, vậy liền dựa vào chính bọn hắn. Năm nay võ đại khuếch trương chiêu mấy chục vạn người. Quân bộ trưng binh trăm vạn. Đều thành võ giả lời nói, Hoa quốc võ giả liền có thể đột phá đến 4 triệu chi cử. Đây là tận thế, cũng là thịnh thế, võ đạo thịnh thế. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí hơi có vẻ phức tạp. 4 triệu võ giả, cái này tại dĩ vãng là không dám tưởng tượng. Trăm năm trước, Hoa quốc võ giả không hơn vạn người thôi. Chỉ là trăm năm, cái số này tăng lên 400 lần. Lý Trấn cũng là có chút thổn thức. Cái này đích xác là một cái thịnh thế. Ngàn năm qua, võ giả nhiều nhất một thời đại. Phồn vinh nhất, nhất thịnh vượng một thời đại. Cũng là ngàn năm qua, cường giả nhiều nhất một thời đại. Toàn cầu võ giả, rất nhanh đều có thể đạt tới ngàn vạn người. Nói đến đây, Trương Đào vừa trầm tiếng nói. Còn có một việc, giới tông phái sự tình. Trước đó, giới tông phái chủ yếu tụ tập tại Trung Châu một vùng. Trấn áp Trung Châu địa quật. Lần này, Triệu Hưng võ phản bội chạy trốn. Không có Triệu Hưng võ tọa trấn, giới tông phái thực lực đại tổn. Khổng lệnh viên tọa trấn Trung Châu. Không phải kế lâu dài. Ta chuẩn bị cáo chi những lão gia hỏa kia. Giới tông phái, ít nhất phải tọa trấn một cái địa quật, bằng không, về sau tất cả tài nguyên không còn đối giới tông phái mở ra. Bọn hắn là liên thủ cũng tốt, thuê cưỡng được, tóm lại, đến cho ta tọa trấn một cái địa quật. Còn có, Trấn Tinh Thành bên kia những cái kia phục sinh võ giả. Lần trước không có ra, lần này đều đi ra cho ta. Ngươi cáo chi Trấn Tinh Thành, những người này đều là giới tông phái võ giả. Mặc dù giới tông phái đã suy sụp, nhưng bọn hắn không muốn nhìn thấy tông phái triệt để hủy diệt. Vậy liền cho ta rời núi. Trấn Tinh Thành là có tài nguyên, có thể ta đã cùng mấy nhà thương lượng xong. Về sau cái này mấy nhà rút khỏi kế hoạch này, không còn cung cấp tài nguyên. Kia mấy nhà nếu là còn nguyện ý cung cấp tài nguyên, ta không có ý kiến. Tiếp tục nuôi chính là, có thể hay không nuôi nổi, xem bọn hắn. Cuối cùng, vẫn là trước đó câu nói kia, công pháp đến cùng muốn hay không? Muốn, vậy liền để người ra tọa trấn địa quật. Không muốn, vậy liền tiếp tục tại vương chiến chi địa chém giết. Lý Trấn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám lung tung truyền bá công pháp, ta đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, nói đến đây, Trương Đào lại trầm trầm nói. Trấn Tinh Thành thật không có não hạch tu luyện công pháp sao? Trấn Thiên Vương cũng không có sao? Nếu như không có, năm đó những người này đến cùng tu luyện thế nào đến tuyệt đỉnh? Ngoặc kép, Lý Trấn trầm giọng nói. Lão Tổ nói không có, kia đại khái suất là không có. Bằng không, hắn không đến mức giấu giếm những thứ này. Vậy ngươi nói, bọn hắn tu luyện thế nào đến tuyệt đỉnh? Hơn nữa còn ở vào cùng một thời đại. Ngoặc kép, Lý Trấn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, có lẽ bọn hắn vốn là tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Trương Đào con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói, ngươi nói là chấm ngoặc kép phục sinh, một loại ý nghĩa khác phục sinh. Ngoặc kép, Lý Trấn tinh thần lực ba động lợi hại, trầm giọng nói, cũng không phải là tử vong cái chủng loại kia, mà là ngủ say, lại hoặc là nhỏ máu phục sinh cái chủng loại kia, đánh mất hết thảy ký ức, bị người phục sinh. Các lão tổ chính mình cũng chưa hẳn biết bọn hắn làm sao thành tựu tuyệt đỉnh. Bằng không, mấy trăm năm qua, các lão tổ cũng không trở thành nửa bước khó tiến. Các lão tổ kỳ thật thực lực không tính quá mạnh, bởi vì bọn hắn khả năng khuyết thiếu một chút quá khứ kinh lịch. Đối với tự thân như thế nào tiến vào tuyệt đỉnh, cũng không phải là quá rõ ràng. Nam Vân Nguyệt vừa đột phá, Trần, Thẩm hai vị lão tổ, chỉ sợ thật không bằng nàng mạnh. Không có đạo lý tân võ thời đại tuyệt đỉnh, liền nhất định so các lão tổ cường đại. Nếu như bọn hắn không biết năm đó như thế nào thành tựu tuyệt đỉnh, vậy liền nói thông, bọn hắn đã quên lãng như thế nào đạp vào con đường này. Mấy trăm năm qua, cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, cùng một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu. Đứng càng cao, lại bắt đầu lại từ đầu ngược lại càng khó. Những người này, nhà ta lão tổ cùng chiến vương mấy vị này, đã hiểu rõ tự thân con đường. Có thể những người khác, chưa hẳn liền hiểu rõ. Trương Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có khả năng này. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt chuyển động, lẩm bẩm nói, phục sinh, bị người phục sinh, thật là có khả năng này. Chiến vương lão quỷ kia cùng ta tán gẫu qua mấy lần. Ta hỏi quá khứ, cái này lão quỷ trầm mặc vô cùng, đại khái chính mình cũng phiền muộn, chỉ sợ thật không rõ lắm. Rất lớn thủ bút, nhiều như vậy tuyệt đỉnh, chẳng lẽ đều là bị phục sinh? Được rồi, tạm thời mặc kệ bọn hắn, khả năng vẫn là không nhỏ. Chiến vương lão gia hỏa kia đừng nhìn lớn tuổi, ta cảm giác tâm tư đơn thuần rất, chỉ sợ đều không có gặp bao nhiêu việc đời. Có lẽ một phục sinh liền bắt đầu tọa trấn Ngự Hải Sơn. Bằng không, mấy trăm hơn ngàn tuổi người nào có đơn thuần như vậy, còn có tâm tư quan tâm như vậy nhiều đời hậu duệ. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, đối hậu duệ đều có chút coi trọng cùng cưng chiều. Bằng không, cũng sẽ không để bọn hắn đến lục phẩm cảnh mới ra ngoài lịch luyện. Nếu thật là sống mấy ngàn năm lão quỷ, tình cảm không nói triệt để mẫn diệt, cũng sẽ không có hiện tại như thế đa tình. Nương theo lấy Trương Đào chủ đề chuyển di, hai người nói tới tuyệt đỉnh trên thân. Về phần Phương Bình, Lý Trấn tạm thời cho quên lãng. Lão Trương nói, Phương Bình không vào địa quật, đại khái là không vào. Về phần Trương Đào nói không vào ngoại vực, chưa đi đến giới vực chi địa. Nói nhảm, ngoại trừ những địa phương này, Phương Bình còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ xuyên qua Ngự Hải Sơn, đi cấm khu, bằng không đi cấm kỵ hải? Muốn chết đâu, Lý Trấn giờ phút này đều không có hướng những phương diện này muốn. Ma đô địa quật, rất nhanh, Phương Bình lấy được những cái kia nguồn năng lượng dịch. Cầm tới nguồn năng lượng dịch, Phương Bình kia là lập tức đóng lại đại môn, bắt đầu bế quan. Lúc nửa đêm, một trận khí tức ba động tại hậu viện bên trong truyền đến. Nguyên bản lục phẩm trung đoạn khí tức Phương Bình, trong nháy mắt thành lục phẩm cao đoạn. Tam tiêu chi môn, kia là lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh biến mất, mà Phương Bình bên này vừa đột phá, không ít tinh thần lực liền dò xét mà tới. Trong phủ thành chủ, Yêu Quỳ thành chủ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Quỳ Minh tiểu tử này đột phá. Bất quá nhìn thấy tên kia đem chính mình bao khỏa tại sinh mệnh dịch bên trong, Yêu Quỳ thành chủ vẫn là không khỏi thầm mắng một tiếng. Quỳ La làm sao nuôi con trai như vậy? Nhiều năm như vậy tích xúc, liền bị con của hắn cho lãng phí. Lục phẩm cảnh đột phá, năng lượng chỉ có thể nói là phụ trợ, cũng không phải là tính quyết định yếu tố. Quỳ Minh có thể đột phá, nói rõ khoảng cách lục phẩm cao đoạn cũng không phải là quá xa. Rèn luyện cái mấy tháng, có lẽ liền tự nhiên đột phá. Hiện tại lãng phí nhiều như vậy năng lượng dịch, kia là thật lãng phí. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này lập tức sẽ tiến vào cấm khu, trong lòng gấp, Yêu Quỳ thành chủ ngược lại là cũng có thể lý giải. Về phần Quỳ La, tên kia dừng ở bát phẩm cảnh nhiều năm, trong ngắn hạn cũng không có đột phá hy vọng, lãng phí cũng liền lãng phí đi. Không chỉ Yêu Quỳ thành chủ cảm ứng được, trong đại viện, ngay tại chữa thương Quỳ La cũng cảm ứng được. Trong nháy mắt là vui mừng đến cực điểm. Nhi tử đột phá, rất nhanh, nhi tử tiến vào chiến tướng trung đoạn cũng mới hơn một năm thời gian. Thế mà nhanh như vậy tấn cấp, xem ra hôm nay đối tôn giả xuất đao, cũng làm cho nhi tử có thu hoạch. Cảm thấy vui mừng Quỳ La đều hữu tâm xuất quan đi quan tâm chỉ một chút tử. Có thể thương thế hắn không nhẹ, kiếm khí còn không có mẫn diệt, cân nhắc nửa ngày, vẫn là từ bỏ ý định này, biết nhi tử đột phá là được. Chiến tướng cao đoạn, chờ đến đỉnh phong, lại phục dụng một chút quỳ quả, rất nhanh có thể đạt tới chuẩn thống lĩnh cảnh, có lẽ phải không được mấy năm, nhi tử liền có thể tiến vào thống lĩnh cảnh. Tại cấm khu, nhiều cơ hội, 3-5 năm về sau, cùng mình đạt tới một cảnh giới đều có hy vọng. Nghĩ như vậy, Quỳ La cảm giác chính mình thụ thương đều không có gì. Đó là thật vui mừng. Yêu Quỳ thành chủ hòa Quỳ La cảm ứng được. Phong Diệt Sinh những người này cũng không ngoại lệ. Dù sao đều là tại trong phủ thành chủ. Cảm ứng được Phương Bình đột phá, Phong Diệt Sinh hơi nhíu mày. Rất nhanh a, nói như vậy, thống lĩnh cảnh cũng không phải quá xa. Nếu có thể đưa đối phương đến vương chiến chi địa, có lẽ mấy tháng liền có thể tiến vào thống lĩnh cảnh. Đến thống lĩnh cấp, kia liền không còn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nam Bảy Vực thật đúng là xuất hiện thiên tài. Cái này Quỳ Minh giống như cũng không nhiều lắm. 30 tuổi không đến a. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Tại ngoại vực, 30 tuổi không đã có thành tựu như vậy. Không đơn giản. Bất quá có cái tôn giả cảnh phụ thân mà thôi. Cấm khu bên kia, chân vương hậu duệ đều có một đống lớn. Đơn thuần nhìn cảnh giới không tính là gì, nhưng đối phương chỉ là dám hướng tôn giả vung đao. Đây chính là dũng khí cùng quyết đoán. Thương tổn tới đối phương, càng là thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng. Giờ phút này, Phong Diệt Sinh nổi lên một chút suy nghĩ. Có lẽ hắn cái này tranh một chuyến. Lê Án tên kia tưởng thu phục tiểu tử này, chính mình cũng không thể bỏ qua. Lần trước tại Vương Chiến Chi Địa, hắn thu phục những thiên tài kia, toàn bộ chết xong. Về phần Phong Thanh lưu lại cái đám kia người, cùng hắn có chút ngăn cách, hay là muốn bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình. Những người này ở đây tính toán, Phương Bình thì là đem còn lại nguồn năng lượng dịch phong tồn lên. Một hơn vạn cân năng nguyên thạch, đổi lấy tiếp cận 2.000 cân nguồn năng lượng dịch. Phương Bình, đột phá, bỏ ra có chừng 300 cân. Mặc dù lộ ra rất khủng bố, nhưng là nhanh chóng đột phá, tiêu hao rất lớn, kia là bình thường. Về phần cái này 300 cân đến đâu rồi? Tự nhiên là đã rơi vào không gian bên trong. Từ trong phòng đi ra, Phương Bình một bên nhìn xem số liệu, một bên tiếp nhận trong phủ đệ đám người chúc mừng. Thiếu thông lĩnh tiến vào chiến tướng cao đoạn, hoàn toàn chính xác đáng giá ăn mừng. Mà Phương Bình thì là đại khí vô cùng nói, còn lại sinh mệnh dịch không ít, ta nhập cấm khu, mang một bộ phận tu luyện, một bộ phận chuẩn bị là được. Ta sắp rời đi, cha ta còn tại trong phủ, ngày sau chư vị còn cần đa số cha ta nhiều hơn xuất lực. Những này, ban thưởng cho các ngươi, nhiều hơn tu luyện, hy vọng ta lúc trở về, cha ta dưới trướng, có thể có thống lĩnh sinh ra. Ngoặc kép, Phương Bình tiện tay cho trong phủ mấy vị lục phẩm võ giả ném đi một chút nguồn năng lượng dịch. Mấy người kia kích động tột đỉnh, nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ thiếu thống lĩnh. Ngoặc kép, chúng ta định không phụ thiếu thống lĩnh hy vọng, nguyện vì đại thống lĩnh chịu chết. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, cha ta có thương tích trong người, lại có đại chiến, hy vọng thành võ giả lại đến tập, còn xin chư vị xuất lực. Hôm sau trở về, quỷ minh tất có chỗ báo. Ngoặc kép, ổn thỏa chịu chết. Ngoặc kép, những này võ giả cũng là kích động không thôi. Tại địa quật, thượng cấp đối hạ cấp tốt như vậy, đó cũng là hiếm thấy. Đây chính là sinh mệnh dịch. Bọn hắn ngày bình thường, liền chút sinh mệnh thạch đều khó mà thu hoạch được. Thiếu thống lĩnh lần này cần rời đi, thế mà như thế đại thủ bút, tất cả mọi người sợ ngây người. Mà nơi xa, Quỳ La bế quan địa, Phương Bình thanh âm quá lớn, cũng truyền vào. Quỳ La kia là sắc mặt vô cùng phức tạp, nhi tử trước khi đi còn muốn lấy chính mình, lần này đi cấm khu, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Đáng tiếc vì phụ mới là tôn giả cảnh, Minh Nhi, hảo hảo còn sống. Ngoặc kép, Quỳ La trong lòng mặc niệm, về phần nhi tử lấy chỗ tốt thưởng cho trong phủ võ giả, hắn cũng không có quá để ý. Đây là nhi tử một mảnh hiếu tâm, yếu lĩnh. Trong phủ đệ, Phương Bình dư quang liếc qua Quỳ La bế quan địa phương. Ta thế nhưng là nói rõ với ngươi, đồ vật muốn dẫn đi cấm khu tu luyện, đi chuẩn bị, thuận tiện còn ban thưởng một chút những này dưới trướng võ giả. Bảo khố rỗng, ngươi đừng có hiểu lầm. Làm xong những việc này, Phương Bình nhếch miệng lên, phát tài, tài phú, 360 triệu điểm, khí huyết, 64.200 tạp, 64.299 tạp, tinh thần, 3.310 hách, 3.370 hách, phá diệt chi lực, 24 nguyên, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tăng lên 310 triệu điểm tả hữu, năng nguyên thạch đổi lấy nguồn năng lượng dịch, thu lấy phí tổn không ít. Dù sao cái này cần cao phẩm cường giả xuất thủ, cũng là phí sức sự tình. Có thể coi là như thế. Quy ra xuống tới, cũng tăng nhiều như vậy. Phương Bình vẫn là mừng rỡ như điên. Cái này, không lo tài phú giá trị không đủ. Trước lúc này, Phương Bình thật đúng là có chút bận tâm. Hơn 40 triệu điểm mà thôi. Hoàng Kim Phòng bị đánh phá lời nói. Đó chính là mấy ngàn vạn chi tiêu. Chiến đấu, bổ sung một lần bất diệt vật chất. Vậy cũng là mấy chục vạn tiêu hao. Mấy ngàn vạn, đó là thật không đủ dùng. Hiện tại tốt, lần này tiến vào địa quật. Có nắm chắc nhiều. Phương Bình nhếch miệng cười. Trong lòng càng là tính toán. Nếu không phải nghĩ biện pháp lại cấp tốc tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Lấy cớ nuốt hạt quỳ hoa. Lại rất mau tiến vào thống lĩnh cảnh. Chỉ có thất phẩm cảnh. Tại địa quật mới xem như cường giả. Bằng không, trung phẩm cảnh võ giả. Đi cấm khu, cũng liền đánh một chút xì dầu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thư sướng. Cũng không ngừng lại, giờ phút này trong tay hắn còn có tiếp cận 1.500 cân nguồn năng lượng dịch. Ngày mai gặp đến Lê Án mấy người, cho Phong Diệt Sinh đưa 500 cân. Hắn cũng không tin, những người này không quan tâm những thứ này. Quỳ La trên 100 năm tích xúc, dù sao cũng là bát phẩm cảnh cường giả. Phong Diệt Sinh bọn gia hỏa này có nhiều như vậy tích xúc sao? Trước đưa các ngươi. Chờ lão tử muốn đi, lại làm thịt các ngươi cầm về, còn phải thu lợi tức. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bỏ được đầu tư chủ, trước dùng chỗ tốt mở đường. Đầu năm nay, không xài tiền, ai giúp ngươi làm việc? Lão Trương đều là cái này đức hạnh, địa quật càng như thế. Hết chương.